Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 856, Pokemon liên minh sau lưng. Chẳng lẽ là đẹp đoàn? Boston phố quảng trường, nơi này lặng lẽ Mimi địa phát sinh một ít bí ẩn biến hóa. Tại đây một ít cửa hàng trong góc, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít nụ hoa chớm nở tiểu hoa bao. Tuy thiệt rất nhỏ, nhưng ở này trước kia góc đường, là không là tự nhiên nhưng lục xác. Đây là sinh mệnh chung quy sẽ hướng phía phồn vinh mạnh mẽ phương hướng nỗ lực sinh trưởng. Tại góc đường trong hẻm nhỏ, một cái Otis nện bước bàn chân, đăng đăng đăng, địa chạy qua, có thể trông thấy. Tại đây một cái Otis trên đầu, còn có một ít chút óng ánh bọt nước, cúi đầu xuống, vài giọt bọt nước theo cây cỏ mạch lạc, tí tách đến này một đóa tiểu hoa bao. Otis tại đây trong hẻm nhỏ gọi tiểu đồng bạn. Rất nhanh, mọi người cả đám đều xếp hàng xuất hiện ở này trong ngõ nhỏ. Đều đến thăm này một đóa góc đường tiểu hoa bao. Chúng đã thật lâu không nhìn thấy hy vọng quang. Hiện tại, chúng có cơ hội có thể thấy được. Cáo biệt này một đóa tiểu hoa bao. Otis nhóm vẫn có bản thân công việc muốn làm. Như một bụi cỏ nhỏ cỏ non tương đương cỏ non cỏ non. Theo gió phiêu diêu, tại đây phố quảng trường trong. Tạm thời triển khai một cái sân khấu. Rất khó tin tưởng, đi ngang qua đơn giản chỉnh lý. Tiểu tiểu có chút loạn loạn không gian, có thể tại giác quan thượng cảm giác lên thật rất lớn. Bây giờ đang ở này trên võ đài dẫn dắt Otis nhóm lắc lư, Otis chi vũ, lão sư. Là Dương Ngự từ Yến Kinh âm nhạc Pokemon học viện mang đến đệ tử Tào Nguyệt. Tại dưới võ đài, còn có còn lại 4 vị đệ tử tại đập vào sung sướng nhạc đệm. Ngay từ đầu, những cái này Sogakukan nghe xong muốn tới là Bắc Mỹ Boston quảng trường. Không những không sợ hãi, thậm chí còn có phần kích động. Tại thế giới Pokemon âm nhạc lĩnh vực, rất nhiều bị nhắc tới thời điểm. Nhất là hip hop, lúc ban đầu chính là từ Bắc Mỹ khu đầu đường bắt đầu lưu hành lên. Đối với những thứ này học tập rock and roll âm nhạc các học sinh mà nói, Dương Ngự giáo sư dẫn bọn hắn tới đầu đường, có thể không phải là tới cảm thụ này trước kia đầu đường âm nhạc lịch sử. Thậm chí còn, bọn họ đều dục dịch địa muốn ở chỗ này mang một cái diễn tấu biểu diễn. Đừng nói là nam sinh, liền ngay cả 5 người này trong đội ngũ 2 nữ sinh Tào Nguyệt cùng Trương Lư Trác Lâm. Một bộ nhiệt huyết thượng cấp, uống rượu già, nhào nhào xin đi giết giặc. Có Dương Ngự giáo sư, giảng thực, tại đầu đường, xưng bá, cũng không phải vấn đề gì. Bọn họ đều là nghe qua Dương Ngự giáo sư hừ qua làn điệu. Kia làn điệu, nếu hừ ra, tựa như có cảm giác không người còn sống ảo giác. Bởi vậy, xưng bá quảng trường cũng không phải việc khó gì nhi. May mà dích lý pháp không phải như vậy. Bất quá để cho bọn họ nghi hoặc là tại sao là ban ngày tới nơi này, mà không phải buổi tối? Tại bọn hắn đi tới đây thời khắc, đáp án rốt cục tới công bố. Với tư cách là sân khấu bày ra lực cùng với vũ đạo lão sư, mà truyền thụ khóa đối tượng, chính là ở tại này phố quảng trường một mảnh lớn lang thang Pokemon nhóm. Otis chiếm tỷ trọng khá nhiều. Tiếp theo là Rattata. Otis giao cho 2 vị nữ sinh đến. Như vậy những cái này Rattata dĩ nhiên là giao cho cái khác 3 vị nam sinh. Dương Ngự giáo sư, ngài cho nghĩ nghĩ biện pháp à? Otis cũng có thể nghĩ ra Otis chi vũ. Những cái này Rattata có thể hay không cũng hỗ trợ nghĩ một cái vũ đạo à? Nhìn xem này 3 cái Yến Kinh âm nhạc Pokemon học viện kêu rên các nam sinh. Dương Ngự trên mặt không có bất kỳ cảm tình. Đặc biệt sao, nếu ta có thể nghĩ đến còn có thể tìm ngươi nhóm 3 tới. Tiếp thu ý kiến quần chúng hiểu hay không? thả con tép, bắt con tôm hiểu hay không? Có thể hay không suy một ra ba một chút? Trả lời thời điểm, Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục. Cái này muốn giao cho các ngươi ba vị. Đây chính là đối với các ngươi khảo nghiệm. Ta đều trực tiếp ở chỗ này xây dựng cá nhân đạo quán. Tương lai có thể sẽ gặp được khó khăn, như cũ nghênh khó mà lên, chỉ là giáo Rattata khiêu vũ, còn có thể làm khó các ngươi. Đây chính là Rattata, cùng những cái kia Oddis hoàn toàn khác nhau được chứ. Những cái này Rattata liền ra rất, cả đám đều hướng trên người bọn họ nhảy. Này ai đính đến ở a? Nói thật ra, Dương Ngự có thể nghĩ đến về Rattata, chính là thư khác thư khác thư khác, lái phi cơ thư khác, còn có beta beta beta, khai mở tăng beta, cũng không thể để cho những cái này Rattata học lái phi cơ cùng khai mở tăng a. Dương Ngự ánh mắt bỗng nhiên đình trệ ở chỗ này. Dương Ngự giáo sư, ngài có biện pháp? Tay chống trần ngạo trời ánh mắt sáng ngời. Đàn guitar tay đồng xa cùng bàn phím tay Chu Cần trong ánh mắt cũng là tràn ngập lên. Từ lúc Hoa Quốc lần đầu tiên gặp mặt nhận thức Dương Ngự giáo sư thời điểm, bọn họ thế nhưng là kiến thức qua Dương Ngự giáo sư tư duy có bao nhiêu lợi hại. Có nhiều thứ, hoàn toàn chính là bọn họ không nghĩ được. Trọng yếu nhất ngay ở chỗ này, bọn họ hoàn toàn không nghĩ được. Thế nhưng Dương Ngự giáo sư không những có thể đem nó nghĩ đến, còn có thể thực hiện ra. Có lẽ đây là cảnh giới bất đồng a. Khục khục, người hội lái phi cơ sao? Giáo những cái này Rattata khai mở đồ chơi máy bay như thế nào đây? Máy bay sẽ không, cũng không quan hệ. Khai mở tăng trung quy sẽ a. Đồ chơi loại kia, nhiều như vậy Rattata. Xây dựng cái phi hành đại đội trưởng cùng tăng đại đội trưởng hoàn toàn không có đắc vấn đề. Sigma D, Sigma D, Sigma D. Mộng bức ba liền. Dương Ngự giáo sư, đặc biệt sao không phải là tại trêu chọc chúng ta? Để cho những cái này Rattata khai mở đồ chơi máy bay cùng đồ chơi tăng, này đặc biệt sao là cái gì vô địch não động? Dương Ngự giáo sư châu bò, này ai ngờ đến a? Các ngươi có thể nghĩ ra đừng, vậy dùng chính các ngươi nghĩ, nếu cảm thấy ta ý nghĩ này ok, các ngươi vậy đi áp dụng. Pokemon thế nhưng là rất thông minh, giáo chúng lái phi cơ khai mở tăng, đó cũng là từng phút đồng hồ sự tình. Dương Ngự vô cùng chấn định nói, Phong Đạm Vân khinh bộ dáng, hạ bút thành văn. Đồng xa, Dương Ngự giáo sư châu bò. Bên này huấn luyện liền giao cho những học sinh này. Không phải không thừa nhận, đệ tử đúng là tốt nhất sức lao động. Đầu tiên cơ bản không cần trả giá cái gì tiền lương. Hơn nữa bọn họ làm ăn cũng đều là đem hết toàn lực đi làm. Giống như là rất nhiều công ty đồng dạng, thích nhiều chiêu một ít học sinh tới làm thực tập sinh. Cho giá thấp nhất cách. Thế nhưng có thể có tối cao lợi ích thu được, đều ngày nào đó cần chuyển chính thức, tìm cái lý do đuổi là được. Dương Ngự cũng sẽ không đi qua đi những học sinh này đối với này âm nhạc thượng kích tình. Tương phản, cho duy trì cũng là tương đối to lớn. Bọn họ cần gì, cho dù là tại Bắc Mỹ tìm kiếm một ít âm nhạc đại sư, Dương Ngự cũng có cơ hội cho bọn hắn tìm đến. Slowpoke ngọt phẩm điếm cùng điện từ khiêu khiêu đường kẹo, tại đây Bắc Mỹ khu thế nhưng là tương đối có lợi vũ khí. Cộng thêm Dương Ngự cá nhân huấn luyện ra thực lực, đây là hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Vô luận là bản thân thực lực, còn là ngoài thân một ít sản nghiệp, đều là vì Dương Ngự khai mở biên cương thác đất tin cậy cam đoan. Cái này Dương Ngự có thể sẽ gặp được một chút phiền toái. Hoa Quốc Yến Kinh Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi có chút hăng hái địa tại cùng Bắc Mỹ khu. Long hệ đạo quán quán chủ Jefferson thông lên xem nhiều lần. Tại Bắc Mỹ khu, cũng không phải là tất cả đạo quán quán chủ đều giống như Á Sần như vậy. Đối với Dương Ngự này, một vị hoa quốc tuổi trẻ huấn luyện ra có chỗ bài xích. Có bài xích, tự nhiên cũng có kiềm giữ hữu hảo thái độ cùng với bảo trì trung lập đạo quán quán chủ. Bắc Mỹ Long hệ đạo quán quán chủ Jefferson chính là một người trong số đó bảo trì có hảo thái độ. Đạo quán quán chủ, thế giới Pokemon nhiều sự phân cực xu thế. Để cho Bắc Mỹ khu Pokemon liên minh không dù có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Thời đại đang thay đổi. Đồng thời, cũng ở tiến bộ, Dương Ngự tiểu tử kia tuyên bố mở cá nhân đạo quán. Tại Bắc Mỹ khu hấp dẫn quá nhiều chú ý, lúc này xem nhiều lần đã chấm dứt. Vân Chấn Phi lục lọi cái cằm, ngón tay cảm thụ được chòm râu xúc cảm, trong đầu hồi tưởng đến vừa mới trò chuyện. Lông mày thời gian dần qua co rút nhanh lên. Này Bắc Mỹ khu đạo quán quán chủ, xem ra đều chuẩn bị đều Dương Ngự cá nhân đạo quán lạc thành cái ngày đó đi đến tụ tập a. Thậm chí, khả năng còn có thể hấp dẫn đến Thiên Vương. Vân Chấn Phi thần sắc dần dần có chút ngưng trọng. Bắc Mỹ 18 vị đạo quán quán chủ sẽ tại cá nhân đạo quán lạc thành ngày đó. Tề tụ Boston. Bắc Mỹ Pokemon Liên minh xem ra cầm Dương Ngự xây dựng cá nhân đạo quán nhìn rất trọng yếu rất. Trọng yếu, đây là muốn, Vân Chấn Phi ý niệm trong đầu lóe lên, trong nội tâm đã có chút suy đoán. Quả nhiên, đánh không lại liền chuẩn bị gọi người tới uy hiếp sao? Vân Chấn Phi trong lòng có chút kinh hãi, hắn cần khẩn cấp liên lạc tại Bắc Mỹ khu Dương Ngự. Đương Vân Chấn Phi đem chuyện này báo cho Dương Ngự thời điểm. Dương Ngự, để cho Vân Chấn Phi có phần mộng. Boston Pokemon Liên minh sau lưng. Chẳng lẽ là đẹp đoàn sao? Dương Ngự trong nội tâm đã có dự liệu. Thế nhưng Vân Chấn Phi quán chủ khẩn cấp trò chuyện. Để cho Dương Ngự trong nội tâm thậm chí có chút mừng rỡ. Đẹp đoàn, đây không phải là Hoa Quốc đưa ngoài bán sao? 18 vị đạo quán quán chủ tề tụ Boston. Cái đó và đẹp đoàn có liên hệ gì? Đẹp đoàn siêu năng đưa a. Ở chỗ này sớm nhận thức một chút những cái này đạo quán quán chủ. Đến lúc đó có thể đi bọn họ đạo quán bái phỏng một chút. Dương Ngự, để cho Vân Chấn Phi nội tâm lại càng là cảm thấy kinh hãi. Thậm chí, hắn bên này bầu không khí dần dần trở nên cổ quái. Không phải, đây không phải hẳn là Dương Ngự có phiền toái. Như thế nào nghe Dương Ngự vừa nói như vậy? Ngược lại cảm giác dường như là những cái này đạo quán quán chủ có phiền toái. Đẹp đoàn siêu năng đưa. Thiệt thòi Dương Ngự nghĩ ra được. Một lát, Vân Chấn Phi cũng không biết nên vì bên nào lo lắng. Dương Ngự a, Vân Chấn Phi chậm rãi mở miệng. A. Dương Ngự trong nội tâm vẫn là rất cảm tạ Vân quán chủ. Lúc này tại Hoa Quốc hẳn là sắp nửa đêm a. Lúc này trả lại cho hắn khẩn cấp liên hệ. Dương Ngự nội tâm rất là cảm động. Trò chuyện trầm mặc một chút. Bởi vì Vân Chấn Phi trong lúc bất chợt quên Tử Nhi. Cái kia, người ít hủy đi vài tòa đạo quán a. Có chút đạo quán quán chủ vẫn rất hữu hảo. Lúc này đến phiên Dương Ngự bắt đầu đầu đầy dấu chấm hỏi. Không phải, ta Dương Ngự tại Vân quán chủ nội tâm, chính là một cái hủy đi đạo quán vô địch bị tổn hại vương sao? Vân quán chủ, ta nói là bái phỏng a, Dương Ngự cao giọng tranh luận. Ta hiểu, Vân quán chủ ha ha cười cười, thanh âm hắn là như vậy, chất mật cổ quái. Dương Ngự, bọn họ nếu đẹp đoàn, người chính là phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý. Ma Chốc phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý. Dương Ngự nghe được, Ma Chốc phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý, mấy chữ này thời điểm, thoáng sững sờ một chút. Dường như, danh tự có phần quen tai a. Thái Bình Dương, một chiếc đi đến Bắc Mỹ khu khổng lồ. Giờ này khắc này. Tại đây có trăng sáng trong buổi tối, như là phủ thêm một tầng hơi mỏng ngân xa. Tại đây khổng lồ trên bong thuyền, một người tuổi còn trẻ thân ảnh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Ở bên cạnh hắn, có một tái ma chốc, như là bảo tiêu đồng dạng, bảo vệ tốt hào. Ta là Vương Tiểu Lực. Trước kia trong nhà là khai mở dọn nhà công ty cùng Xâm Lâm bảo tiêu đoàn. Hiện tại, ta đang mang theo chúng ta ma chốc phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý tổng cộng tiếp gần 100. Nhiều người, đang trước khi đến Thái Bình Dương Bỉ Ngạn, Bắc Mỹ Khu, ta nghe được tại Bắc Mỹ Khu, người kia sắp sửa tại Boston xây dựng cá nhân đạo quán. Tuy ta Vương Tiểu Lực tại huấn luyện ra trên đường không có bản lãnh gì. Thế nhưng, ta biết, ở ngoài Sáng Châu Xâm Lâm từ biệt, người kia nhất định sẽ trở thành truyền kỳ huấn luyện gia. Ta là Vương Tiểu Lực, bây giờ đang ở đi theo truyền kỳ huấn luyện gia trên đường. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.